Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cũng là sự tra tấn anh. Em không hề dè dặt giao mình cho tôi. Chỉ là muốn một cái kết cục như vậy hay sao? Cô không tham lam, nhưng anh thà rằng cô hướng về phía anh, đòi anh lấy nhiều hơn. Ở trên giường duyệt vô số người, nhưng người phụ nữ đầu tiên nằm ở trên giường anh lại không muốn ở bên cạnh anh nhất. Trong lòng của Doãn Trạch Vũ có một cảm giác mất mát nghiêm trọng, quét sạch đi sự kiêu ngạo của anh. Đột nhiên trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lùng, giống như là muốn giết người vô hình vậy, kéo cô đến trước ngực mình. Có phải trong lòng em vẫn còn chứa vị bạn trai của bắt cá hai tay kia của em hay không hả? Bộ ngực vạm vỡ của anh chống đỡ bộ ngực giữ mềm mại của cô, gần như là muốn kiếm cô vào thân thể của anh. Toàn thân của anh tỏa ra hơi thở thô bạo, cô hồ là muốn làm cho cô ngạt thở. Không có, đã sớm là không có anh ta rồi. Trong mắt của Đường Gia Nghê phủ một tầng hơi nước, nắm quả đấm, muốn tránh thoát khỏi giam cầm của anh. Vậy thì tại sao không thể làm tình nhân chứ? Doãn Trạch Vũ không thèm đếm xỉa đến sự dãy dụa của cô. Anh chân thành tha thiết là muốn duy trì tình cảm của hai người. Tôi sợ tình cảnh như thế này, mập mờ, lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Càng lún sâu càng không thể danh chính ngôn thuận, rõ ràng là chân thành, nhưng lại không kiếm được sự chúc phúc của người khác. Tôi sợ có một ngày anh sẽ chán ghét tôi rồi đuổi tôi đi. Cô ngồi dậy, một hơi đều thốt ra lo lắng cùng với băn khoăn của mình, chuẩn bị chạy trối chết. Cô muốn rời khỏi giường, Doãn Trạch Vũ cười khổ đưa tay kéo cô trở về rồi đè ở dưới thân. Cô ngốc à? Em thật là ngốc nghếch đến mức đáng yêu mà. Những người có tiền như anh thích trò chơi, nhưng tôi lại không thích. Tôi từ chối cái loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Một mối quan hệ lén lén lút lút, mặc dù có phần yêu, nhưng lại là rất ích kỷ. Tôi từ chối làm tình nhân của anh. Tôi muốn làm bạn gái, người yêu, người thân của một người đàn ông khác, nhưng nhất định không phải là tình nhân. Đừng ra nghe miệng động không ngừng, một hơi đều trút ra hết thảy điều cô muốn biểu đạt, mặc cho anh chiếm lấy bộ ngực đầy đặn mà cũng vào rất sâu trong cơ thể cô. Nhưng lúc cô tỉnh táo lại thì cô đã không cưỡng lại được nữa, cảm thấy muốn ngừng mà không ngừng được, làm cho cô phát ra một tiếng rên mất hồn. Đừng ra nghe đổ mồ hôi đầm đìa nằm ở bên cạnh anh. Tất cả lý trí như là bị anh rút hết, chỉ còn lại có phập phồng trước ngực nhắc nhở cô còn sống. Ham muốn chiếm hữu của anh quá mức mạnh mẽ, quá mức điên cuồng, quá mức bá đạo. Kế tiếp chỉ cần công việc chăm sóc hết hạn, cô liền lui về vị trí bạn bè, sẽ không còn mập mờ với anh nữa. Chủ ý đã định, cũng cho cô có tăng thêm vài phần sức mạnh. Cô ngồi dậy, mò mẫm tìm kiếm cái váy của mình, chuẩn bị mặc vào rời đi. Trong lòng của em có tôi không? Doãn Trạch Vũ ở sau lưng cô nhàn nhạt hỏi. Chiếc váy ngủ mềm mại kia của cô nắm thật ở trong lòng của anh. Đừng ra nghe dừng lại động tác mò mẫm, trái tim như là nhảy ra một hơi. Giọng nói của anh tràn đầy từ tính, là thứ cô rất thích. Khoảng thời gian bị phụ tình, anh đã làm cho cô cười, cô vui vẻ. Có lẽ trong lòng cô đã sớm có anh rồi, nhưng cô đoán không ra được lòng của anh. Đối với vấn đề của anh, cô chỉ có thể trầm mặc. Nếu như nói một khi công khai mối quan hệ của chúng ta, cha của tôi sẽ phản đối chúng ta ở cùng với nhau. Mấy đối thủ cạnh tranh trên thương trường cũng sẽ gây phiền nhiễu cho em, thì em có sợ không? Đừng ra nghe suy nghĩ một chút vẫn không nói gì. Em luôn hung dữ, đương nhiên là không sợ. Thế nhưng tôi lại sợ. Những thứ muốn quý trọng đã mất đi quá nhiều. Ước mơ hạnh phúc theo đuổi đều đã bị bóp chết. Gánh vác trọng trách của công ty, trải qua một cuộc sống không có tình cảm, bản tính thô bạo lại lạnh lùng. Lòng của tôi không có tình yêu. Làm tình nhân cũng chỉ là nuôi dưỡng một người thỏa mãn yêu cầu một cách khác. Em rất là lương thiện, thật sự đó. Em chính là Bạch Y Thiên Sứ. Thiên sứ làm sao có thể ở bên cạnh ma quỷ được? Làm thiên sứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng ư? Hãy trở lại quỹ đạo cuộc sống vốn là của em đi, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đau đớn. Hóa ra anh cũng biết đau lòng sao? Nói nhiều như vậy, chính là dùng một đồng lý do đường đường chính chính để đuổi tôi đi, có đúng hay không? Đừng ra nghe quay mặt sang chỗ khác. Doãn Trạch Vũ đột nhiên mở to hai mắt, lòng bị hiểu lầm, hùng hăng đấm một cái, mà cô ở trên mặt lại lộ ra một nụ cười quật cường. Nhưng mà tôi sẽ không trách anh đâu. Có lẽ tôi thực sự là không có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho anh. Chỉ có điều, nó không quan trọng. Thay vì làm cho anh khó xử, còn bằng cô lôi trở về vị trí không đáng kể kia, Như vậy, anh sẽ không cần phải lo lắng về người ra nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net